Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 751, bị bắt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ăn chúng ta ngoéo tay đi. Diệp Lãng chỉ ngón út nói với tiểu công chúa. Hừ, ta không phải là tiểu hài tử. Tiểu công chúa vểnh chiếc miệng nhỏ nhắn. Tựa hồ rất khinh thường hành động của Diệp Lãng. Nhưng nàng lại vươn tay thật nhanh cùng Diệp Lãng ngoéo tay. Đã ngoéo tay trăm năm không được thay đổi. Chúng ta tiếp tục phóng pháo hoa, hôm nay chúng ta phải phóng toàn bộ. Ân, đám người Diệp Lãng lại bắt đầu tiếp tục phóng pháo hoa. Tiếng cười đùa quanh quẩn bên hồ. Giờ khắc này tuy Diệp Lam Vũ cảm thấy thật vui vẻ, nhưng cũng không nghĩ tình huống này ngày sau không còn. Sau này vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội. Nhưng có một đoạn thời gian sau đó nàng bắt đầu hối hận. Bắt đầu sợ hãi. Hối hận chính mình đã không quý trọng. Sợ hãi đây là trí nhớ cuối cùng trong đời mình. Mà sau khi trải qua chuyện như vậy, nàng lúc nào cũng quý trọng từng giây từng phút ở chung như thế. Bởi vì thế sự vô thường, chuyện gì cũng có thể phát sinh ngay sau đó. Cho dù là người thường xuyên ở bên cạnh mình, đều có thể ngay sau đó đột nhiên biến mất. Đột nhiên chỉ còn là trí nhớ. Đừng để bản thân ngày sau phải hối hận, phải nắm chắc mỗi một khắc hiện tại. Nhưng việc này cũng chỉ xảy ra sau đó. Hiện giờ mấy người Diệp Lãng vẫn vui vẻ khoái hoạt chơi đùa. Thẳng đến khi phóng hết pháo hoa mới tự quay về nghỉ ngơi. Chấm dứt ngày hôm nay. Ngàn vạn lần đừng tiếp tục phóng, ta cầu xin ngươi, ngàn vạn lần đừng tiếp tục. Thất ca không ngừng cầu nguyện, không ngừng lẩm bẩm, cút. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn hắn, muốn gõ hắn kể cả thất tẩu bên trong. Buổi tối huyên ngủ một mình đi. Hừ, thất tẩu đóng lại cửa phòng, nhốt thất ca bên ngoài. Đừng a, lão bà, một người ngủ rất lạnh. Thất ca ở bên ngoài hô. Mà kệ, không, lão bà, muội phải quan tâm. Lạnh chết ta, đến lúc đó muội phải chiếu cố ta, khi đó muội phải. Thất ca ở bên ngoài phát huy ưu thế của hắn, đem một loạt những chuyện không liên quan gì nhau liệt kê ra cùng một chỗ. Được rồi, xem như muội sợ huyên. Thật không rõ lúc đầu muội thích huyên chỗ nào. Thất tẩu không chịu nổi, mỗi lần thất ca nói chuyện nàng đều thua, thật sự nói không lại thất ca. Cuối cùng, vẫn sống như thường ngày, mở cửa, ngay sau đó hai người cùng nhau. Khụ khụ, cùng nhau nghỉ ngơi mà thôi, đừng nghĩ sai lịch. Vài ngày sau đó người của Diệp gia vốn nghĩ Diệp Lãng bọn họ sẽ xuất hiện. Nhưng không nhìn thấy. Điều này làm cho họ nghĩ đêm phóng pháo hoa hôm đó cũng không liên quan tới việc Diệp Lãng đang nghiên cứu. Kết luận này làm thất ca tan nát cõi lòng. Hắn thề nhất định đợi khi Diệp Lãng đi ra hung hăng giáo huấn một trận. Thuận tiện hỏi phối phương chế tạo pháo hoa. Vì sao phải hỏi việc này? Bởi vì có một ít người có tiền đã tìm người của Diệp gia muốn mua loại pháo hoa này. Giá cả hoàn toàn không thành vấn đề. Dù cao tới đâu họ cũng muốn mua. Đây là đại sinh ý a, là con đường phát tài. Mặc dù phía trước Diệp Lãng làm chuyện phá sản, nhưng ít ra cũng giống như quảng cáo. Một quảng cáo siêu cấp làm cho rất nhiều người đều mơ tưởng mua được nó. Chính bởi vì như vậy mới có nhiều người muốn tới mua, sinh ý mới trở nên nóng nảy đến như thế. Lúc này thất ca không thể không bội phục. Thập tam thật sự giống như vị thần. Mỗi một hành động đều khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ở trong mấy ngày này, Diệp Thành tiếp tục đàm luận về Diệp Lãng. Lại suy đoán hắn đang làm gì tại Hảo Nguyệt Hồ. Cũng bởi vì vậy nhiều tin tức bắt đầu bát quái truyền lên. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Lúc này Diệp Lãng phóng pháo hoa nhất định đang chúc mừng điều gì đó. Có thể bởi vì đã chế tạo thành công nên họ càng có chuyện để suy đoán. Chẳng qua mọi người hiểu mình đã đoán sai, Diệp Lãng vẫn còn chưa đi ra, vẫn tiếp tục lưu lại Hạo Nguyệt Hồ. Cứ như vậy sự kiện này chậm chậm tiêu tan, mọi người cũng càng ngày càng ít đàm luận chủ đề này. Diệp Lãng vẫn tiếp tục công việc của mình. Dựa theo hắn suy tính ít nhất còn cần mấy tháng mới có thể hoàn thành. Cho nên hắn không muốn rời khỏi nơi đó. Về phần những người khác còn đang kiên cố cảnh giới của mình. Bằng không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển trong tương lai của họ. Nếu không vì củng cố cảnh giới, Diệp Lam Vũ cũng đã sớm chạy ra ngoài khoe với mẫu thân mình đã giỏi hơn bà. Về phần thất công chúa cùng Diệp Chỉ Tình, hai người họ căn bản không thích làm chuyện như vậy. Vẫn yên tĩnh tu luyện, không đi ra ngoài cũng không sao cả. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 752. Bị bắt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đoạn thời gian này tiểu công chúa giống như bị điều gì đó kích thích. Thực lực cảnh giới bùng nổ. Rất nhanh đã đột phá địa cấp. Đây là tiến triển thực đáng sợ. Làm Diệp Lãng cũng cảm thấy thật bất ngờ. Vốn Diệp Lãng còn đang lo lắng tiểu công chúa bùng nổ như vậy sẽ lưu lại di chứng. Dặn nàng chậm lại tiến độ. Cẩn thận xem xét cảnh giới của nàng. Làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn phát hiện cảnh giới của tiểu công chúa thật ổn định. Thậm chí còn vững chắc hơn những người khác. Thiên tài. Đây tựa hồ là lời giải thích duy nhất. Ngoại trừ nói tiểu công chúa là một thiên tài. Còn có thể dùng lời gì để giải thích được đây? Có đôi khi ông trời vốn không công bình như vậy. Một chuyện có người học cả đời mới hiểu được. Thậm chí còn học không được. Mà có người chỉ trong nháy mắt đã học xong. Hoặc là nói có thể lĩnh ngộ. Nếu chiếu theo tốc độ như vậy đi xuống, không ngoài 3 năm tiểu công chúa sẽ tiến giai thiên cấp. Đương nhiên nếu là với tốc độ như thế, không có vấn đề gì. Diệp Lãng chỉ nhắc nhở tiểu công chúa nên chú ý chút địa phương. Sau đó tùy ý nàng, để nàng tiếp tục luyện tập. Hiện tại hắn rất muốn chứng kiến khi nào nàng có thể tiến vào thiên cấp. Không nhắc tới hạng mục lớn của Diệp Lãng, chỉ nói về việc trong vòng một năm hắn bồi dưỡng ra 3 thiên cấp cao thủ. Đây là điều tuyệt đối làm cho người ta rung động. Không, phải nói là làm cho người ta không dám tin tưởng. 3 thiên cấp cao thủ chỉ trong vòng một năm. Nếu có thêm thời gian càng nhiều hơn một chút, như vậy hắn có thể xưng bá thiên hạ. Một thiên cấp cao thủ có thể đối địch 10 vạn đại quân. Đương nhiên đây là thuyết pháp khoa trương, nhưng tác dụng cũng không khác biệt lắm. Chuyện này rất nhanh đã bị người biết, không ai dám tin tưởng đã xảy ra chuyện này, hoàn toàn không thể. Bất quá ở khi đó cũng không có bao nhiêu thời gian làm người ta kinh ngạc. Bởi vì họ còn có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý. Điều này cũng làm sinh hoạt nhàn nhã của Diệp Lãng rời xa hắn. Kéo hắn lâm vào bên trong lúc xoáy thế cuộc của đại lục. Ngày này, Diệp Lãng lại tiếp tục chế tạo chiếc thuyền của hắn. Đột nhiên một công cụ bên hông hắn bắt đầu phát ra tiếng vang. Làm cho hắn phải dừng lại công việc. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Diệp Lãng nhảy xuống thuyền, lên một con thuyền nhỏ lên bờ. Lão sư, làm sao vậy? Tiểu Linh thấy Diệp Lãng đi lên, cũng đi theo tò mò hỏi han. Tiểu Linh cũng biết chuyện này có quan hệ tới công cụ bên hông của hắn. Chân Tiểu Yên cũng phát hiện vấn đề này. Hiểu được ý tưởng của Diệp Lãng. Nàng hiểu hắn hơn xa những người khác. Không cần hỏi thăm liền đi theo Diệp Lãng xem xét tình huống. Bên ngoài có người phát ra tín hiệu khẩn cấp, giống như có chuyện gì xảy ra, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Lãng hồi đáp, đi nhanh về phía trước, bởi vì tín hiệu khẩn cấp này làm cho hắn có cảm giác không tốt. Tín hiệu khẩn cấp hắn lưu cho Diệp ra. Nếu gặp phải chuyện khẩn yếu thì thông chi hắn. Mà với tính cách của Diệp Thành Thiên bọn họ, nếu không bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không gọi hắn. Tuy họ tưởng niệm Diệp Lãng, nhưng cũng biết đúng mực, biết Diệp Lãng đang làm việc tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn. Để chuyện gì phát sinh? Trên đường đi ra ngoài, nhóm người Diệp Lam Vũ đang cùng nhau tu luyện, còn có Diệp Chỉ Tình và Tiểu Công Chúa. Bên ngoài có người khẩn cấp gọi ta, ta đi ra xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Lãng hồi đáp, gọi khẩn cấp, vậy nhất định xảy ra chuyện, ta đi cùng ngươi. Diệp Lam Vũ nghiêm túc nói, nàng nghĩ ra vấn đề nghiêm trọng, lúc này nàng thật bình tĩnh, không hề nóng nảy. Thất công chúa cùng Chỉ Tình không nói chuyện, im lặng đi theo Diệp Lãng, nhìn xem mình có thể giúp được gì hay không. Tiểu công chúa lập tức vọt tới sau lưng hắn đi theo sát. Cứ như vậy tất cả mọi người trong Hảo Nguyệt Hồ đều cùng đi. Đi tới phủ cận lối ra liền nhìn thấy nhóm người Diệp Thành Thiên đang đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi. Những người kia là phu thê Diệp Thành Thiên, Long An Kỳ, Tam Ca, Thất Ca, còn có thành viên Diệp gia. Đều là những người có quan hệ không tệ với Diệp Lãng. Ở trong lòng Diệp Lãng bọn họ, cho tới bây giờ Diệp Thành Thiên luôn rất ổn định. Cho dù ban đầu ở tường không bị Triệu Nhã Nhu đuổi giết, Diệp Thành Thiên cũng chưa từng biểu lộ ra vẻ lo lắng như vậy. Điều này cũng thuyết minh một chuyện, chuyện này nhất định thật nghiêm trọng. Diệp Lãng nhìn quanh, xác định chung quanh không còn ai khác, cũng không có cảm bấy gì, liền mở ra cửa vào. Từ bên trong đi ra, Thập Tam ra rồi. Thất Ca phản ứng nhanh nhất, hô to một tiếng. Theo tiếng hô to của Thất Ca, mọi người đều nhìn vào, trong ánh mắt có chút vui mừng, có chút yên lòng, nhưng càng nhiều chính là ưu sầu. Nhất là trong mắt Long An Kỳ, vẻ ưu sầu lẫn lo lắng thật nồng đậm. Đây là làm sao vậy? Vì sao Long An Kỳ lại như thế? Diệp Lãng nhíu mày, hắn tựa hồ đang nghĩ tới một chuyện. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 753. Vũ khí sóng âm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cha mẹ, chuyện gì xảy ra? Diệp Lam Vũ lập tức hỏi, nàng cũng có thể cảm giác được chuyện này có quan hệ tới trong nhà mình. Đại ca cùng nhị tỷ của ngươi bị người bắt. Diệp Thành Thiên nói thẳng không hề quanh co. Cái gì? Gương mặt Diệp Lam Vũ sầm xuống trầm giọng nói. Là ai, ai dám bắt bọn họ, có phải không muốn sống nữa hay không? Đúng lúc này trên người Diệp Lam Vũ lơ đãng phát ra một loại chân khí. Một loại khí thế. Đây là một loại khí thế khiến cho những người đang có mặt phải nghi hoặc. Trên gương mặt vốn không chút biến hóa của Diệp Dực đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong hai mắt bắn ra một đạo thần quang nhìn chằm chằm Diệp Lam Vũ. Cùng lúc đó, trên thân thể Diệp Dực phát ra một loại khí thế áp về hướng Diệp Lam Vũ. Đây không phải do hắn cố ý, mà là một loại phản ứng bản năng. Đây là phản ứng khi gặp được cường giả. Hơn nữa cường giả có cấp bậc ngang hàng với hắn. Chờ khi Diệp Dực phát giác ra điểm này, liền cảm thấy giật mình. Vì sao mình có thể dùng khí thế của mình áp về hướng cháu gái? Nếu vạn nhất cháu gái mình không chịu được, như vậy không phải mình đã phạm vào sai lầm lớn hay sao? Mà lúc này Diệp Dực cũng phát hiện Diệp Lam Vũ lại có thể thừa nhận được khí thế của mình. Hơn nữa còn có dấu hiệu muốn đối kháng. Mặc dù khí thế của mình chỉ thi triển trong lúc vô tình, thực lực kém rất nhiều, nhưng một người bình thường không cách nào chịu đựng. Căn cứ Diệp Dực hiểu biết, nếu đổi lại là lúc trước,

vì sao phải buộc một mình hắn đi? Trừ phi, Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lính Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 754, vũ khí sóng âm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bởi vì đối phương yêu cầu một mình Diệp Lãng đi, không thể mang theo bất luận kẻ nào, nếu không sẽ bất lợi với hai người Diệp Huy. Những người khác có lẽ ta sẽ cho rằng chỉ dọa nạt, nhưng lời của nàng ta, ta khẳng định sẽ làm. Diệp Thành Thiên giải thích. Nàng là ai? Diệp Lam Vũ hỏi. Nàng nghe được ngữ khí của Diệp Thành Thiên có vẻ quen thuộc với người kia. Nếu không phải quen thuộc, làm sao dám khẳng định đối phương sẽ làm như thế nào? Đồng thời người kia còn oán hận Diệp gia. Là Cửu gia nào? Cửu gia nhất định rất nhiều, chuyện này không cần hỏi, nhưng dám động thủ đối với họ lại không nhiều. Triệu Nhã Nhu. Câu trả lời này cũng không phải từ miệng mọi người, mà là của Diệp Lãng. Điều này làm mọi người đều cảm thấy thật bất ngờ. Vì sao con biết là nàng? Chẳng lẽ con vẫn có liên hệ với bên ngoài? Diệp Thành Thiên thật nghi hoặc hỏi Diệp Lãng. Lời này của Diệp Thành Thiên chẳng khác nào thừa nhận người bắt cóc hai người Diệp Huy là Triệu Nhã Nhu. Ngoại trừ nàng có năng lực cùng nhàn dối đi bắt đại ca cùng nhị tỷ, con nghĩ không ra là ai. Đại ca cùng nhị tỷ đều là cao thủ. Còn ở trong đệ nhất học viện, phòng ngự trong học viện thật chặt chẽ, sẽ không để học viên xảy ra sự cố. Hơn nữa còn có người âm thầm bảo hộ. Tin tưởng muốn bắt họ cũng không mấy người. Mà Triệu Nhã Nhu chính là một trong số đó. Diệp Lãng bình tĩnh nói. Nếu như con đã nói một trong số đó, vì sao có thể khẳng định chính là nàng? Diệp Thành Thiên hỏi. Làm chuyện như vậy chỉ có nàng. Bắt người trong đệ nhất học viện, phải có người bên trong. Học viên đều là quyền quý trong đại lục, phải có thế lực phi thường cường đại, cơ hồ đều liên hệ khắp nơi. Chuyện này chỉ có nàng mới làm được. Diệp Lãng nói. Nếu con đoán không sai, nhất định Triệu Nhã Nhu đã phá hủy học viện, học viên hoặc đầu hàng hoặc bị cầm tù. Còn có, Diệp Lãng cũng không nói hết lời, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Phải, nàng đích xác làm như vậy, không hổ là nàng, điên cuồng hết mức. Diệp Thành Thiên gật đầu, đối với Triệu Nhã Nhu hắn cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng có cảm giác bội phục. Khi vừa nhận được tin tức này, hắn cơ hồ ngây dại. Hắn tuyệt đối thật không ngờ Triệu Nhã Nhu dám mạo hiểm đối phó đệ nhất học viện. Đây là chuyện nàng sẽ làm. Chỉ là không nghĩ tới nàng lại nhanh ra tay như vậy. Con đã gọi đại ca cùng nhị tỷ trở về. Bên kia đối với họ không còn chút ý nghĩa gì. Vì sao phải ở lại nơi đó? Diệp Lãng có chút giận dữ nói. Trước đó hắn đã nói với nhị tỷ, mời nàng quay về Diệp Thành. Hiện tại không cần tiếp tục lưu lại đệ nhất học viện. Nếu như nàng muốn tiếp tục học tập có thể học tại Diệp gia học viện, mà chính hắn cũng có thể dạy cho nàng. Nhưng nhị tỷ lại không nghe theo ý kiến của hắn, đại ca càng không đồng ý. Điều này cũng không thể trách bọn họ. Họ có bạn bè ở đó. Người cả đời này gặp được chi kỷ vậy nhất định phải trả giá thật nhiều. Diệp Thành Thiên nói, cảm xúc của hắn nhiều hơn, không giống như Diệp Lãng. Ngươi làm sao biết Triệu Nhã Nhu sẽ làm như vậy? Nàng có lý do gì? Nàng muốn thống nhất thiên hạ, tất nhiên sẽ lấy đệ nhất học viện khai đao. Nơi đó là nhân tài đời thứ hai của đại lục. Nếu bắt họ, đời thứ hai của các quốc gia sẽ không có. Hậu quả tin tưởng mọi người cũng sẽ biết. Diệp Lãng nói, hình thức như đệ nhất học viện, tuy rằng có thể bồi dưỡng tốt nhân tài, nhưng đối với hạng người như Triệu Nhã Nhu mà nói cũng là một loại tiện lợi. Nàng có thể giải quyết tất cả những nhân tài ưu tú kế nghiệp của các quốc gia. Diệp Lãng thản nhiên đáp. Điều này chúng ta cũng có thể nghĩ đến. chỉ là chúng ta không nghĩ ra nàng có thể làm được điểm này. Bằng không cũng sẽ không để bọn họ ở lại nơi đó. Diệp Thành Thiên nói. Bởi vì bọn họ luôn cảm thấy đệ nhất học viện là nơi an toàn. Triệu Nhã Nhu sẽ không có năng lực công phá được đệ nhất học viện. Tuy gọi là học viện, nhưng cũng giống như một tiểu vương quốc. Có được một ít cao thủ mạnh nhất đại lục, cùng tinh anh các ngành nghề. Cho dù xuất động đại quân của Tường Không Đế Quốc cũng không nhất định có thể công phá. Nếu Triệu Nhã Nhu phái quân tấn công học viện, cho dù thắng lợi cũng phải thắng thảm, nàng không cách nào bù được tổn thất. Hơn nữa sau đó nàng sẽ bị toàn đại lục vây công. Vậy sẽ làm cho nàng hiểu được sự nghiêm trọng khi làm ra hậu quả như thế. Cũng chính bởi vì như vậy không ai nghĩ Triệu Nhã Nhu dám làm. Nhưng hiện tại nhận được tin tức họ mới giật mình, không ngờ nàng thật sự dám làm như vậy. Chẳng những Triệu Nhã Nhu dám làm, còn vô cùng gọn gàng. Trong một đêm đã tiêu diệt học viện, mà bên Tường Không Đế Quốc không hề bị tổn thất. Trong đó ngoại trừ Tường Không Đế Quốc có đủ kế hoạch tinh mật, quan trọng nhất bọn hắn có được vũ khí luyện kim không tưởng tượng nổi. Đem toàn học viện nhổ tận gốc. Loại vũ khí này chỉ là truyền thuyết, cũng không có người gặp qua. Người gặp phải chỉ cảm thấy đầu choáng váng, sau đó liền té xỉu. Tỉnh lại thì đã biến thành tù nhân. Những người từng có kinh nghiệm này đều do chính Triệu Nhã Nhu thả ra. Đều là người không quan trọng hoặc nàng còn có mục đích khác. Chẳng hạn như người của Diệp gia. Ngoại trừ Diệp Huy cùng nhị tỷ, những người khác đều được thả. Người mang tin tức trở về chính là bọn họ. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 755. Vũ khí sóng âm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cũng bởi vì như vậy, hiện tại người của Diệp gia cũng không thể đối phó Triệu Nhã Nhu. Dù sao người ta đã vô điều kiện thả những người kia trở lại, ít nhất không làm tổn thương bọn họ. Hiện tại điều mọi người băn khoăn nhất là vũ khí bí mật của Triệu Nhã Nhu. Từ trong miệng những người được thả về liền biết được, vũ khí này hình như rất khó lòng phòng bị. Đồng thời những người được thả về đều là cao thủ địa cấp. Ngay cả bọn họ đều bị bắt. Những người khác càng không cần phải nói. Đồng thời bọn hắn còn nói qua một sự kiện. Đó chính là những người như viện trưởng đều đạt tới thiên cấp nhưng cũng bị vũ khí kia đánh ngã. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Mà đây cũng là nguyên nhân mà những quốc gia có người bị bắt cóc vẫn chưa hề lộ ra động tĩnh gì. Không chỉ vì bị người ta nắm con tin trong tay, còn vì lực uy hiếp của loại vũ khí kia. Diệp Lãng, cháu có biết là loại vũ khí gì hay không? Diệp Dực hỏi. Đối với việc này hỏi thằng Diệp Lãng là tốt nhất. Nếu ngay cả hắn cũng không biết sẽ không còn người nào biết được. Ta nghĩ hẳn là lợi dụng vũ khí luyện kim sóng âm. Bên trong Thiên Công Việt tộc có một loại luyện kim pháo, chính là dùng sóng âm để làm vũ khí. Nhưng ta tin tưởng bọn hắn sử dụng một loại tạc đạn. Bằng không với uy lực của pháo sóng âm, chắc chắn sẽ không lan tràn toàn bộ đệ nhất học viện. Diệp Lãng nói, hắn đối với việc này cũng không thể khẳng định, chỉ có thể suy đoán. Nhưng trên thực tế suy đoán của hắn cũng chính là đáp án. Sóng âm. Mọi người khó hiểu. Đối với quan niệm dùng âm thanh làm vũ khí, trong đại lục này vẫn thật ít thấy. Ngoại trừ một ít luyện kim thuật sĩ từng tiếp xúc qua, những người khác căn bản chưa từng biết tới. Nếu nói như vậy, vậy không thể không nói, thủ hạ của Triệu Nhã Nhu rất mạnh. Có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra được vũ khí như thế. Diệp Lãng nhíu mày. Xem ra ta quá xem thường Triệu Nhã Nhu. Vì sao đến bây giờ nàng còn nhìn chằm chằm con không buông tha, điều này làm người ta cảm thấy thật kỳ quái. Long An Kỳ có chút nhíu mày, bà đối với việc này hoàn toàn khó hiểu. Kỳ quái là được rồi, nàng vốn là một người khó hiểu. Diệp Lãng cười cười nói, lúc này trong ánh mắt của hắn có chút giấu riêng, tựa hồ còn có sự tình gì hắn chưa nói ra. Nhưng lúc này mọi người cũng không chú ý tới, tất cả còn đang suy nghĩ làm sao ứng phó Triệu Nhã Nhu. Đúng vậy, nàng không phải là người bình thường, nhưng như vậy sẽ càng nguy hiểm. Nàng muốn con đi qua, nếu như bất lợi đối với con, vậy phải làm thế nào? Long An Kỳ lo lắng nói. Tình huống hiện tại làm cho bà thật khó khăn. Bà vừa lo lắng Diệp Lãng đi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại lo lắng nếu không đi thì hai người Diệp Huy cũng gặp nguy hiểm. Không có chuyện gì, nàng sẽ không để con chết, nhiều nhất là nhốt con cả đời, đến lúc đó vẫn còn cơ hội. Diệp Lãng vô tình nói. Làm sao con có thể khẳng định nàng sẽ không để con chết? Long An Kỳ nhíu mày. Không phải Diệp Lãng đã nói nàng không phải người bình thường sao? Vì sao lại nghĩ nàng không muốn mạng của hắn? Bằng cảm giác, Diệp Lãng càng thêm tùy ý nói. Mọi người nhất thời trầm mặc, đối với cách nói này của Diệp Lãng thật khó thể chấp nhận. Long An Kỳ ngây người, nói. Con chỉ bằng vào cảm giác. Lỡ như cảm giác của con không đúng thì sao? Diệp Lãng khoát tay cười nói. Yên tâm đi, cảm giác của con từ trước tới nay không sai. Mọi người không phải đều nói con là con của nữ thần may mắn, lão nhân gia chắc sẽ không để con gặp bất hạnh. Hơn nữa nếu như con không đi, đại ca cùng nhị tỷ sẽ có chuyện. Mà con đi họ sẽ không việc gì. Về phần con có gì hay không, đến lúc đó hãy tính. Dù sao chúng ta vẫn có lời, lấy một đổi hai. Diệp Lãng tiếp tục nói. Chuyện Diệp Lãng nói ai cũng có thể hiểu được, nhưng không ai nói ra. Bọn họ biết đây là một tử cục, nhất định phải có người hy sinh. Không phải là Diệp Lãng thì là hai người Diệp Huy. Con vì sao lại khẳng định chỉ cần Triệu Nhã Nhu thấy con qua sẽ thả đại ca cùng nhị tỷ? Long An Kỳ hỏi, bà nghi hoặc nhìn Diệp Lãng. Bởi vì con tin tưởng nàng sẽ nói chuyện giữ lời. Diệp Lãng nói. Vì sao con lại tin tưởng nàng? Nàng là một nữ nhân không bình thường. Chẳng lẽ con đã quên chính nàng đã giết người nhà của phụ thân nàng? Long An Kỳ lập tức nói, ý nghĩ này của Diệp Lãng bà không hiểu được. Diệp Lãng nhìn lên không trung phương xa cùng đường chân trời hoang vu, một lát sau thản nhiên nói. Nàng đúng là biến thái, không có nghĩa nàng nói chuyện không giữ lời. Điểm này bên trong tính cách của nàng chưa từng xảy ra. Được rồi, nói cho con biết nàng muốn con đi đâu, có hạn chế thời gian hay không? Diệp Lãng hỏi. Địa điểm bên trong thượng cổ di tích, nàng nói con biết, cũng không biết vì sao nàng tuyển nơi đó. Diệp Thành Thiên đáp lời, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đều giống nhau thôi, có lẽ nàng muốn con giúp nàng sửa chữa vật gì trong thượng cổ di tích. Diệp Lãng thản nhiên đáp. Cha nghĩ cũng là vì chuyện này. Nàng muốn luyện kim kỹ thuật của con. Sau khi bắt được con, nàng sẽ không còn sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Hải tử, nếu nàng muốn con làm gì, bằng mặt đừng bằng lòng, đừng thành thật làm việc cho nàng. Diệp Thành Thiên khoát tay lên vai Diệp Lãng, lời nói thấm thía. Trong ý tưởng của mọi người, nếu như Diệp Lãng giúp Triệu Nhã Nhu làm việc, như vậy cả thiên hạ đều sẽ rơi vào tay Triệu Nhã Nhu. Luyện kim cuồng triều. Tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 756, cất cánh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vốn thủ hạ của Triệu Nhã Nhu còn một đám tinh binh cường tướng. Theo động tác nàng vừa tiêu diệt đệ nhất học viện liền có thể làm cho người ta hiểu được điểm này. Tiêu diệt đệ nhất học viện tương đương tiêu diệt một cường quốc. Ai cũng đều minh bạch được đạo lý như thế. Triệu Nhãi Nhu thật nhẹ nhàng tiêu diệt đệ nhất học viện. Hiện tại nhìn Triệu Nhãi Nhu dường như không còn thêm động tác nào khác. Nhưng thật khó bảo đảm tiếp theo nàng sẽ không tiếp tục làm như vậy. Ở trong đoạn thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng hiện tại Triệu Nhãi Nhu không tiếp tục hành động chính là vì nàng đang chuẩn bị. Hoặc vũ khí của nàng chỉ sử dụng được một lần. Chuyện này ta biết kỳ thật mọi người cũng không cần lo lắng. Nếu Triệu Nhãi Nhu thật sự muốn tấn công một quốc gia khác, các ngươi phải xem nếu như việc đó có lợi cho Triệu Nhãi Nhu, thì các ngươi có thể đàm phán được với nàng. Chỉ cần bảo trì trung lập, bảo trì tính chất thành thị mậu dịch, các ngươi cũng có thể đem nơi này làm lãnh thổ của nàng. Diệp Lãng biết mọi người đang lo lắng điều gì, mà hắn cũng không dám khẳng định mình có thể làm như vậy hay không. Diệp Lãng cũng sẽ không vì một nhân tố nào khác mà làm luyện kim thuật mai một. Hắn chỉ là một luyện kim thuật sĩ. Chuyện liên quan tới chính trị hắn thực sự không muốn quan tâm tới. Kỹ thuật luyện kim có thể vĩnh viễn lưu truyền xuống. Mà Giang Sơn cơ nghiệp không thể nào. Dù ngươi có chiếm được cả thiên hạ, nhưng sớm hay muộn cũng trở thành quá khứ, trở thành lịch sử. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Lãng tuyệt không để ý Triệu Nhãi Nhu có thể thống nhất được thiên hạ hay không. Cũng không quản ai sẽ làm hoàng đế. Chỉ cần không phải là một hôn quân, không phải bảo chúa, đều không liên quan tới hắn. Mà hắn cũng đã sớm đánh giá qua Triệu Nhãi Nhu là một nữ hoàng đế không tệ. Có người như vậy thống nhất thiên hạ cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Mặc dù đối với một số người mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng đối với toàn bộ đại lục mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Cho nên Diệp Lãng cũng không muốn đi ngăn cản làm gì. Trừ phi Triệu Nhãi Nhu gây nguy hiểm cho thân nhân bạn bè của hắn, như vậy thì tình hình sẽ khác. Chuyện này nói thật đơn giản, nhưng làm thật khó khăn, cũng không phải mỗi người đều giống như con, không quản tới chuyện này. Diệp Thành Thiên lắc đầu nói, đồng thời trong lòng cũng hâm mộ tính cách tiêu sái của Diệp Lãng. Hết thảy đều có thể nhìn được thông suốt. Nếu đến lúc đó mọi người không bỏ xuống được, liền khởi động phòng ngự, tin tưởng Triệu Nhãi Nhu cũng sẽ không ở nơi này lãng phí nhiều thời gian. Chỉ cần mọi người bảo trì trung lập là được. Diệp Lãng nói, nơi này hắn đã sớm an bài thật nhiều đồ vật, dù có chuyện phát sinh cũng có thể ứng phó. Khởi động phòng ngự. Nhóm người Diệp Thành Thiên có chút nghi hoặc, chuyện này bọn họ tựa hồ còn chưa biết. Chuyện này ta phụ trách, Tam ca nói. Ngay lúc này khi mọi người còn đang định hỏi thật rõ ràng, Diệp Lãng lại nói, mọi người còn chưa nói ta biết thời gian cụ thể có hạn chế hay không. Thời gian hạn chế, bọn hắn nói cho con trong vòng nửa tháng chạy tới. Diệp Thành Thiên đáp, nửa tháng tới là nửa tháng kể từ lúc bọn hắn nói hay là nửa tháng khi bắt đầu nói với ta? Diệp Lãng hỏi. Cả đoàn người chợt ngây ngẩn. Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ qua điểm này. Ở thời gian vấn đề, bọn họ nghĩ là nửa tháng từ khi Diệp Lãng nhận được tin tức mà không phải từ miệng Triệu Nhãi Nhu nói ra. Điều này cũng thật khó trách họ. Từ Tường Không Đế Quốc đến nơi đây ít nhất phải đi 10 ngày. Qua lại có trì hoãn, ít nhất cần 20 ngày. Không có khả năng trong vòng nửa tháng chạy tới. Người truyền tin tức đang ở nơi nào? Diệp Lãng thấy mọi người trầm mặc, liền hiểu được chuyện này không ai hiểu rõ ràng. Có là ta. Lúc này một nữ tử chỉ lớn hơn Diệp Lãng vài tuổi xuất hiện. Người này tựa hồ là một đường tỷ tương đối quen thuộc với Diệp Lãng. Đường tỷ, ngươi đem nguyên lời nói của Triệu Nhãi Nhu lặp lại một lần. Diệp Lãng nói, nàng nói. kêu tên hỗn đản kia nhanh tới đây, dù có bay cũng phải bay tới trong vòng nửa tháng cho ta, bằng không cứ đợi mà xem. Đường tỷ kia lên tiếng, giọng nói có 7-8 phần giống Triệu Nhã Nhu. Kháo! Nữ nhân biến thái này, rõ ràng đang muốn đùa giỡn ta, bảo lão tử bay cho ngươi xem. Diệp Lãng vô cùng khó chịu nói. Lúc này ai cũng hiểu được Triệu Nhã Nhu muốn Diệp Lãng lập tức chạy qua nên cho thời hạn cực ngắn. Ngươi có thể bay cũng không thể đến trong thời gian ngắn như vậy. Nàng rõ ràng đang đùa giỡn ngươi. Căn bản không có thành ý. Hay là đừng đi. Thật không biết nàng sẽ đối phó ngươi như thế nào. Thất công chúa nhỏ nhẹ nói, lo lắng cho Diệp Lãng. Triệu Nhã Nhu dù sao cũng là muội muội của nàng. Ít nhiều làm cho nàng cảm thấy được chuyện này nàng thật xin lỗi Diệp gia. Thật có lỗi với Diệp Lãng. Diệp Lãng lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Cô muội muội này của ngươi thật kỳ quái. Nàng ta chỉ bảo ta nhìn mà làm. Liền tỏ vẻ nàng biết ta sẽ trễ. Dù ta không kịp thời gian cũng không thành vấn đề. Nhưng khi đó nàng càng dễ dàng mở điều kiện. Hơn nữa sẽ làm chuyện gì tổn thương đại ca nhị tỷ. Diệp Lãng, hình như ngươi rất hiểu rõ nàng. Thất công chúa nghi hoặc hỏi, mọi người cũng muốn biết đáp án của câu hỏi này. Đương nhiên hiểu biết, không biết thì ta đã sớm bị nàng bắt mất. Ngươi có thể không hiểu rõ bạn bè, nhưng phải triệt để hiểu rõ địch nhân, thậm chí còn phải hiểu rõ hơn chính mình. Diệp Lãng nói thẳng, vậy, thật đúng là đạo lý này, nếu không hiểu địch nhân của mình kết quả nhất định thật bi thảm, đây là điều phải biết. Được rồi, nàng muốn ta muộn sao? Ta sẽ hoàn thành yêu cầu của nàng. Ta sẽ bay qua. 3 ngày thời gian là đủ rồi. Diệp Lãng nói, sau đó chạy đi. Có phải đầu óc ngươi có vấn đề không? 3 ngày ngươi làm sao chạy tới? Còn nữa, nếu ngươi muốn đi thì đi bên kia, sau lại quay về. Diệp Lam Vũ hô to. Lúc này Diệp Lãng đang chạy trở vào trong Hảo Nguyệt Hồ, hắn đi đâu? Nếu như đi phải về hướng Diệp Thành để tìm phương tiện di chuyển đi. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lính Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 757. Cất cánh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đương nhiên phải đi vào. Ta cần bay qua đúng rồi. Mọi người đi theo ta. Lần này ta đi có lẽ một đoạn thời gian cũng chưa về. Có một số việc cần dặn mọi người. Còn nữa, các ngươi có chuyện thì nói với ta. Cùng nhau đi đi. Diệp Lãng nói. Đích xác bọn họ còn rất nhiều chuyện muốn nói. Nếu như Diệp Lãng rời đi như vậy, bọn họ cũng chưa biết nên làm gì. Đương nhiên, những chuyện phiền toái này cũng không đến nỗi. Có thể đem trình tự cuối cùng chế tạo con thuyền giao cho Tiểu Linh. Chỉ cần có bản vẽ Tiểu Linh hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi làm xong con thuyền, người quản lý sẽ là thất công chúa. Vì sao giao cho tiểu thất, chẳng lẽ ta không thể đảm nhiệm sao? Diệp Lam Vũ có ý kiến. Đây còn phải nói sao? Tiểu thất là lão bà của ta. Ta phải giao đồ vật trọng yếu cho nàng. Đến lúc ngươi lập gia đình, chồng ngươi cũng phải giao cho ngươi. Diệp Lãng tức giận nói. Ngươi! Diệp Lam Vũ nghe nói như thế có chút chán nản, nhưng lại tìm không ra lý do để phản bác. Tiểu thất, con thuyền này có công năng gì ta đều viết trong này. Nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Bất luận là ai? Diệp Lãng trực tiếp nói, không hề để ý tới cảm thụ của mọi người. Xú tiểu tử, có gì mà mẹ không thể biết đến? Long An Kỳ cũng bắt đầu ghen tị. Việc này con hy vọng vĩnh viễn đừng ai biết. Tiểu thất đang giúp con gánh vác. Cũng không phải may mắn. Mọi người không cần ghen tị. Nàng là lão bà, có sự tình gì con cũng phải giao cho nàng. Diệp Lãng thản nhiên nói. Trong lời nói của Diệp Lãng, có chút người nghe ra ý tứ khác. Giống như công đạo điều gì. Cũng giống như chuyến đi lần này hắn sẽ không quay trở về. Có cảm giác giống như dặn dò hậu sự. Diệp Lãng, có phải ngươi có điều gì gạt ta hay không? Thất công chủ nhìn Diệp Lãng thật lo lắng hỏi, nàng có thể cảm giác được vẻ khác thường của Diệp Lãng. Có, nhưng không nhiều, ngươi để cho ta giữ chút bí mật thì tốt hơn. Diệp Lãng cười cười nói. Còn nữa, vừa lúc có mặt mọi người, sau này nếu như không có chỗ tránh né, mọi người có thể tới đây, tiến vào thuyền này. Nếu có một ngày như vậy, tiến vào trong thuyền. Đây là ý gì? Đệ, ngươi có phải đầu óc phá hủy hay không? Ngươi làm thuyền này ta thật thấy kỳ quái. Không có địa phương liên thông với bên ngoài. Vậy làm sao đi ra? Ngươi còn bảo chúng ta vào trong. Dù thuyền của ngươi là một thành lũy, nhưng cũng có lúc không đủ tiếp tế. Như vậy hoàn toàn không được. Diệp Lam Vũ nói. Tỷ, thuyền của ta biết bay. Diệp Lãng thật nghiêm túc nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Đi tìm chết. Diệp Lãng Vũ đạp tới một cước. Nàng không tin chuyện ma dược của Diệp Lãng. A, Diệp Lãng tránh thoát một cước của nàng. Nói. Tỷ, ta nói thật đó, thuyền của ta thật có thể bay. Tại sao ngươi không nói luôn chính ngươi cũng bay? Diệp Lam Vũ nói. Nếu như có điều kiện, ta cũng sẽ bay. Diệp Lãng hồi đáp. Hiện tại Diệp Lam Vũ cảm thấy Diệp Lãng đang nói đùa. Chiến thuyền kia tuy rằng tạo hình có chút kỳ quái, nhưng không có vẻ gì có thể bay được. Hơn nữa họ còn chưa nghe nói qua thuyền có thể bay. Mọi người đi vào sẽ tin. Diệp Lãng thuận miệng nói, mang theo mọi người đi vào. Đợi đã, nơi này không giống địa phương chúng ta tới lúc trước. Thập Tam, ngươi đang làm cái việc gì? Thất ca ngẩn người, liền phát hiện không đúng. Rất nhanh mọi người đều có được đáp án. Nơi này là địa phương tư nhân của chúng ta, những địa phương kia là dành cho người ngoài. Diệp Lãng hồi đáp. Chẳng thể trách. Hoàn cảnh nơi này tốt hơn bên kia nhiều, so sánh bên kia vốn không đáng vào đâu. Thất cả vừa nhìn vừa cảm thán. Cha có lẽ muốn biết vì sao lão tỷ bọn họ đột phá được thiên cấp. Là con dùng biện pháp đặc thù kích thích tiềm năng của các nàng. Nếu cha muốn dùng cũng có thể. Nhưng cuối cùng đột phá cũng phải xem chính mình. Nhưng nếu như cha ở lại nơi này một thời gian, con tin tưởng cha có thể làm được. Diệp Lãng nhìn Diệp Thành Thiên đổi đề tài, đây là chuyện mà hắn cũng muốn dặn dò mọi người. Diệp Lãng có biện pháp khác, có thể chậm rãi kích thích. Chính là ở lại nơi này, có được tổ linh trận cường hiệu. Hiệu quả sẽ tốt hơn trong Diệp Thành thật nhiều. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân tiểu công chúa tiến bộ nhanh như vậy. Con xác định. Diệp Thành Thiên có chút kích động nhìn Diệp Lãng đột phá thiên cấp là giấc mộng nhiều năm của hắn. Hắn đã dừng lại quá lâu. Lão tỷ chính là chứng minh. Đến lúc đó nếu có vấn đề gì cha có thể hỏi nàng đừng ngượng ngùng. Hiện tại tỷ mạnh hơn cha. Cha hỏi nàng cũng đâu có gì. Người đặt đi trước. Diệp Lãng thực nghiêm túc nói, nhưng khóe miệng lại tươi cười. Phụ thân thỉnh giáo con gái. Diệp Lãng cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu đặt trên người Diệp Thành Thiên thì khác. Hắn luôn là một phụ thân thật cường thế. Đúng là có điểm ý tứ. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 758. Cất cánh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Phải đó cha, có vấn đề gì cha cứ hỏi con. Diệp Lam Vũ ôm bả vai Diệp Thành Thiên, bộ dáng như không biết lớn nhỏ, hiệu quả làm người ta cảm thấy rất buồn cười.

hắn cũng không có ý tứ động tới chiếc thuyền kia, nếu không vừa rồi hắn cũng không dặn dò thất công chúa. Vậy ngươi chuẩn bị dùng chiếc thuyền nhỏ này? Diệp Lam Vũ hỏi. Phải, kỳ thật thuyền nhỏ này cũng không chỉ đơn giản dùng trên hồ, đây là ta thí nghiệm hệ thống động lực. Nói cách khác, chiếc thuyền nhỏ này cũng có thể bay. Diệp Lãng cười nói. Ngươi còn nói đùa, bay cách đầu của ngươi. Diệp Lam Vũ tức giận nói. Sự thật thắng hùng biện. Khởi động. Diệp Lãng vỗ tay, quang mang nguyên tố ma pháp nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, tiếp theo hắn đặt tay lên thuyền nhỏ. Rất nhanh, ma pháp quang mang bắt đầu lưu chuyển trên thuyền, nhờ vào lưu quang làm thuyền nhỏ hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Tạo hình của thuyền chẳng khác gì du thuyền thời hiện đại, nhưng mực mà hơn rất nhiều, không hề có vẻ chen chúc. Lúc này quang mang lưu động tới chỗ trống phía trên thuyền. Hình thành khí nang hình trứng, giống như tạo thêm một nhiệt khí cầu cho thuyền. Nhưng mọi người không thấy nhiệt khí cầu, nếu không phải hiện lên lưu quang căn bản không ai phát hiện được vật này. Bay! Diệp Lãng kêu to một tiếng, thuyền nhỏ thật sự bay lên, rời khỏi mặt nước dâng lên không trung. A! Diệp Lam Vũ há hốc miệng, nàng không thể tưởng được Diệp Vũ có thể bay, không, là thuyền nhỏ có thể bay. Nếu như vậy chiếc thuyền lớn kia cũng có thể bay sao? Nếu như bay được, ta thật muốn ngồi lên trên đó, ta muốn bay. Tên lưu manh kia, ngươi bay thật sao? Diệp Lãng, ngươi xuống đây, chúng ta còn chưa nói xong. Mặc dù biết Diệp Lãng muốn đi, cũng nói chuyện lâu như vậy, nhưng Diệp Lãng nói đi là đi, làm mọi người có chút không kịp phản ứng. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 759. Kết quả tất nhiên, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện gì chứ, ta đã nói xong, mọi người tự bảo trọng. Tiểu Thất, nếu như ta không về, ngươi tìm người gả đi. Diệp Lãng trên không trung trả lời. Cút, lại muốn vung lắc ta. Ta cho ngươi biết cả đời này ta đều phải dựa vào ngươi, ngươi đừng hòng vứt bỏ ta. Thất công chúa nhìn không trung hô to. Hắc hắc, vậy ngươi cứ đợi đi, ta nhất định sẽ không chết. Diệp Lãng cười trả lời. Mà hắn cũng không biết chính vì câu nói này của mình đã luôn luôn cấp lòng tin chờ đợi cho thất công chúa bọn họ. Vô luận chuyện gì phát sinh, họ đều tin tưởng Diệp Lãng còn sống. Cho dù ngươi có chết, ta cũng sẽ đi địa ngục bắt ngươi trở về. Thất công chúa hô, tạm biệt. Diệp Lãng nói lời tạm biệt, chiếc thuyền nhỏ của hắn lập tức hướng tường không bay đi. Cứ như vậy Diệp Lãng ly khai mọi người. Mà mọi người cũng không biết ly biệt lần này cơ hồ thành vĩnh biệt. Mà đối với kết quả này Diệp Lãng cũng đã nghĩ qua. Vì thế hắn mới dặn dò mọi người nhiều chuyện như thế. Triệu Nhãi Nhu thật sự có giết Diệp Lãng hay không? Chuyện này chính Diệp Lãng cũng không biết. Nàng không bình thường. Sự tình gì cũng có thể làm ra được. Chuyện trước kia chưa từng làm qua. Cũng không có nghĩa sau này nàng sẽ không làm. Chuyện này Diệp Lãng không nói với mọi người, chính là vì không muốn làm cho mọi người lo lắng cho hắn. Nếu nói cho họ biết Triệu Nhã Nhu sẽ bất lợi với mình, họ còn để cho Diệp Lãng đi hay sao? Khẳng định là không thể nào. Nhưng nếu như Diệp Lãng không đi, hai người Diệp Huy nên làm sao bây giờ? Cho nên nói Diệp Lãng phải đi, hắn nói như vậy để miễn đi tình huống sinh ly tử biệt. Triệu Nhãi Nhu, rốt cuộc ngươi muốn ta đi làm gì? Không đúng. Chúng ta bị tiểu tử kia đùa giỡn, vừa rồi cứ bị hắn lấp liếm cho qua, chúng ta đều không suy nghĩ lại. Triệu Nhãi Nhu muốn hắn đi qua làm gì? Ngay khi Diệp Lãng rời đi không bao lâu, có người liền kêu lớn lên. Người này tựa hồ chính là Tam Ca, dù sao hiện tại mọi người đều đang nhìn về phía hắn. Tam Ca có chút ngưng trọng nói. Nếu như ta không đoán sai, Sau khi thập tam tiểu tử đi, nhất định sẽ không trở về. Cái gì? Ngươi đang nói gì? Đừng nói lung tung. Diệp Lam Vũ trừng mắt nhìn Tam ca, tựa hồ không muốn đề cập tới ý nghĩ này. Lão Tam, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Diệp Dực hỏi. Mọi người ngẫm lại. Vì sao Triệu Nhã Nhu phải phí nhiều công sức công phá đệ nhất học viện? Chuyện này đối với nàng mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Mà nàng làm như vậy giống như chỉ vì bắt đại ca. Mục đích cuối cùng chính là vì thập tam. Tam ca chậm rãi nói. Phí nhiều công phu như vậy, nếu muốn nói nàng chỉ vì muốn hắn đến gặp mặt, đó là chuyện không có khả năng. Mọi người bắt đầu trầm mặc. Bọn họ kỳ thật đều đã nghĩ qua chuyện này. Chỉ là vừa rồi bọn họ bị Diệp Lãng hướng qua một mặt lạc quan, nên không nhớ tới. Vậy ngươi nói rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy? Để không có thù oán gì với nàng, nàng có cần dùng nhiều công sức lớn như vậy để đối phó hắn sao? Diệp Lam Vũ nhìn Tam ca hỏi, nàng hy vọng Tam ca có thể giải thích. Thập tam cũng không phải gây trở ngại tới nàng, mà là có uy hiếp đối với nàng. Nếu như nói nàng muốn dùng thượng cổ di tích thống nhất đại lục, đầu tiên cần phải giải quyết thập tam. Bởi vì thập tam rất có thể phá giải được vũ khí luyện kim mà nàng thật cực khổ mới lấy được. Tam ca nói, theo trên góc độ quân sự, Tam ca nhìn thấy thật thấu đáo. Nếu hắn đang ở vị trí của Triệu Nhã Nhu, muốn thống nhất thiên hạ, nhất định phải xử lý chướng ngại như Diệp Lãng. Nói Diệp Lãng là chướng ngại, bởi vì hắn không đi ngăn cản. Nhưng sự tồn tại của hắn nhất định sẽ làm người khác biết có được năng lực chống cự, sẽ làm kế hoạch không thể tiến hành. Hơn nữa cho dù thập tam không đi phá giải, chỉ bản thân thập tam chế tạo ra nhiều loại đồ vật, nhất định không kém hơn thượng cổ di tích. Thập tam còn ở đây một ngày, nàng liền cảm thấy bị uy hiếp một ngày. Tam ca tiếp tục nói, những lý do này đã đầy đủ để cho nữ nhân biến thái kia lưu lại thập tam, sẽ không cho hắn rời khỏi phạm vi khống chế của nàng. Nếu cần thiết nàng nhất định sẽ giết. Mọi người tiếp tục bảo trì trầm mặc, mà trong lòng họ tựa hồ trở nên thật khó chịu, khó chấp nhận. Có thể thập tam đã biết chuyện này, cho nên vừa rồi hắn giống như dặn dò hậu sự, đem chuyện cần thiết đều giao cho chúng ta, cũng an bài tốt đường giúp cho chúng ta. Nếu không hắn có thể chờ sau khi quay về tự mình hoàn thành. Giờ khắc này mọi người không nói gì, nhưng trong mắt mấy nữ nhân tràn ngập lo lắng, đồng thời còn mang theo vẻ kiên định. Nếu như Triệu Nhã Nhu dám làm gì Diệp Lãng, họ nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Trong lòng các nàng âm thầm thề, nếu hắn xảy ra chuyện gì, các nàng nhất định không bỏ qua Triệu Nhã Nhu. Cho dù nàng có trở thành bá chủ đại lục, nói đi thì nói lại, Diệp Lãng vẫn mãi bay trên trời không hề hạ xuống. Cho dù ngủ cũng cho thuyền tiếp tục bay đi không hề ngừng lại. Trên không trung cũng không gặp phải chướng ngại vật gì, tự nhiên có thể yên tâm phi hành trong lúc đang ngủ. Luyện kim cuồng triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 760. Kết quả tất nhiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Lãng không sợ phi thuyền nhỏ này không có động lực. Mặc dù đang bay, nhưng tiêu hao năng lượng cũng rất ít. Năng lượng có thể đủ dùng thời gian rất dài. Đơn giản mà nói, Diệp Lãng dùng luyện kim thuật làm ra một quả bóng hơi. Một quả bóng hơi không thể nhìn thấy, mang theo con tàu di động trên không trung. Về phần những vấn đề về Triệu Nhã Nhu, hắn đã sớm ném ra sau đầu, đến lúc đó rồi hãy tính. Nên tới sẽ tới, không ai ngăn cản được. Bên trong di tích của Thiên Công Việt tộc, nếu như không biết bên trong có đồ vật, nhất định sẽ không phát hiện ra nơi này có gì đặc biệt. thật giống như là một sơn cốc nhỏ bình thường. Cây cối tươi tốt, thảm thực vật xanh biếc, cảnh sắc tự nhiên không bóng người. Làm sơn cốc nhỏ tuy nhìn thật bình thường, nhưng lại thật u tính xinh đẹp. Chẳng qua trong thời gian gần đây, nơi này xuất hiện một số nhân tộc, xây dựng lên một ít thành lũy, bảo vệ quanh một sơn động. Sơn động này chính là lối vào của di tích, là một trong những địa phương trọng yếu của Tường Không. Tự nhiên cần quân đội hùng hậu canh gác. Triệu Nhãi Nhu đã đem vùng núi này biến thành khu vực cấm, phỏng chừng ngày sau sẽ không còn hoạt động vây săn. Lúc này ở ngay sơn động thượng cổ di tích, có một tiểu la lị đáng yêu xinh đẹp, điềm đạm nho nhã. Phải nói là một nữ hài còn khá nhỏ tuổi đang đứng nhìn lên bầu trời đêm ngẩn người. Bên cạnh nữ hài có không ít thị vệ, đều là hoàng gia thị vệ Tường Không, còn là những cao thủ đỉnh cấp nhất. Triệu Nhãi Nhu, nữ nhân biến thái, ngươi mau thả ta. Ở bên người nữ hài không xa, có một nữ tử thoạt nhìn có chút suy yếu hô to. Nữ tử suy yếu kia là ai còn chưa biết, nhưng có thể khẳng định nữ hài kia là Triệu Nhãi Nhu. Ở bên cạnh nữ tử kia còn có một thanh niên suy yếu. Đồng thời bên cạnh họ còn có hai nữ tử dáng người ngạo nhân. Một nàng băng xương trầm mặc, một người còn đang cười lạnh. Nữ tử băng xương cũng đang nhìn lên không trung, trong tay cầm kiếm. Điều này nói rõ với người khác nàng không dễ gây vào. Nữ tử đang cười lạnh cơ hồ rất khó chịu với hai người suy yếu kia, đang muốn tìm cơ hội giáo huấn. Hiện tại đúng là cơ hội tốt. Lớn mật, dám bất kính đối với hoàng thượng, không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi không biết trời cao đất rộng. Nữ tử lạnh lùng nói, xuất ra đồ vật nhẫn xuống. Nhất thời hai người kia lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chiếc vòng trên tay họ phát ra cường quang. Loại vòng này giống như hình cụ đáng sợ. Đúng vậy, chỉ cần phát động luyện kim trận bên trong, sẽ kích thích thần kinh của người đeo nó, làm cho họ cảm thấy vô cùng thống khổ. Tuy nó giống như vòng tay, nhưng nếu như bị đeo vào, còn hiệu quả hơn dây xích rất nhiều. Không ai dám bỏ chạy, trừ phi họ chưa từng nếm quả mùi vị đau khổ kia. Xem ra nguyên nhân hai người này suy yếu chính vì thường xuyên nếm khổ sở này. Nhưng thoạt nhìn tinh thần hai người thật cứng cỏi, họ nhẫn nhịn không hề rên gì, thật làm người bội phục. Đủ rồi, đừng tiếp tục nữa, đã đủ lắm rồi. Vào lúc này nữ tử băng xương không nhìn lên bầu trời đêm, cất tiếng ngăn cản nữ tử kia. Làm sao vậy? Có phải ngươi đang đau lòng? Yêu ai yêu cả đường đi. Họ là ca ca tỷ tỷ hắn. Có phải ngươi sợ hắn không chịu nổi? Nữ tử kia cười lạnh nói. Phải. Chúng ta bắt họ, nhưng không thể hành hạ họ bằng không để hắn thấy được, nhất định sẽ không tha thứ chúng ta. Nữ tử băng xương nói thật thản nhiên thừa nhận. Tha thứ chúng ta? Ha ha, những lời này hẳn nên trái lại, là ta có nên tha thứ hắn hay không? Ngươi đã bị hắn bắt làm tù binh, ngươi không nên ở nơi này. Nữ tử kia hừ lạnh nói. Lúc này Triệu Nhãi Nhu mở miệng thản nhiên nói. Được rồi, Lý Nguyệt nói không sai, đủ rồi. Ta không thích hành hạ con tin, hoặc là trực tiếp giết họ đi. Nghe lời Triệu Nhãi Nhu, nữ tử kia cũng không dám tiếp tục. Nàng biết tính tình Triệu Nhãi Nhu, nếu cãi lệnh không chừng chính nàng cũng bị đeo hình cụ. Triệu Nhãi Nhu nói Lý Nguyệt chính là nữ tử băng xương. Bây giờ nàng là thị vệ bên người Triệu Nhãi Nhu, vẫn luôn mang theo nàng đi bên